Phiêu miểu hai quyển mặt quỷ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu thấy Bạch Cơ không trả lời, lại hỏi, tại sao Đào Ngột lại sợ Cho Hương? Bạch Cơ đáp, vì Cho Hương này là từ điện thờ Tây Vương Mẫu. Ý là gì? Nguyên Diệu không hiểu. Bạch Cơ giải thích, Đào Ngột vẫn còn ký ức bị Tây Vương Mẫu giết chết, nên sợ Tây Vương Mẫu. Thần linh ở Am Lăng Tiêu rất linh nghiệm, nên Cho Hương cũng có linh khí của Tây Vương Mẫu. Vương Quý thở dài, nói như vậy, may mà lão phu đi vái Tây Vương Mẫu. Trời đã không còn sớm, Bạch Cơ, Nguyên Diệu, Vương Duy và những người khác dọn dẹp tàn cuộc vào phòng nghỉ ngơi. Vương Quý lấy ra phần Cho Hương còn lại, rắc quanh biệt viện để phòng Đào Ngột lại đến. Vương Duy đóng mình trong thư phòng, đèn sáng, ngồi lặng lẽ, bóng hắn in trên cửa sổ, trông rất cô đơn. Chu Mặc dọn dẹp cho Nguyên Diệu và Bạch Cơ mỗi người một căn phòng, để họ nghỉ ngơi. Nguyên Diệu trong lòng vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc, nằm trên giường không ngủ được, suy nghĩ trăm bề. Nhìn mực hạt đào đã vỡ, Đào Uyên Minh liệu có biến mất không? Vương Duy trông rất buồn, hy vọng hắn không quá đau lòng. Đào Ngột không biết khi nào lại tấn công, lúc đó phải làm sao? Bạch Cơ nói có thể lấy được cung Thiên Xu để đối phó với Đào Ngột, nàng sẽ đi đâu lấy? Lấy được rồi có thật sự đối phó được với Đào Ngột đáng sợ, không thể giết chết đó không? Nguyên Diệu đang lo lắng thì bỗng nghe thấy cửa phòng bên cạnh mở ra. Không lâu sau, hắn thấy trên cửa sổ hiện lên ánh sáng mờ mờ, trong ánh sáng dần dần hiện ra khuôn mặt của Bạch Cơ. Bạch Cơ chớp mắt, cười tươi nhìn Nguyên Diệu. Nguyên Diệu sợ hãi lật người ngồi dậy, tay chỉ vào cửa sổ run rẩy không nói nên lời. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi chưa ngủ à? Nguyên Diệu giận dữ, dù có ngủ rồi cũng bị ngươi dọa tỉnh, xin đừng thò đầu qua cửa sổ kín như thế. Bạch Cơ lấy tay che mặt, ta chỉ thuận đường lén nhìn xem Hiên Chi đã ngủ chưa, dọa Hiên Chi rồi à, xin đừng lén nhìn một cách kỳ quái như vậy. Thuận đường ư, người định đi đâu? Đã khuya rồi, ra ngoài một lát, có hai việc cần làm. Việc gì? Đến Am Lăng Tiêu mượn cung Thiên Xu của Tây Vương Mẫu. Ồ, Tây Vương Mẫu ở Am Lăng Tiêu sao? Không, Tây Vương Mẫu ở Côn Luân. Tuy nhiên, nếu cầu nguyện ở Am Lăng Tiêu, bà ấy có thể nghe thấy, khỏi phải cất công đi xa. Tây Vương Mẫu sẽ cho mượn cung Thiên Xu chứ? Mắt Bạch Cơ lóe lên tia bí hiểm, cười nói. Sẽ cho. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy mình không nên hỏi câu này vì dù Tây Vương Mẫu không muốn cho mượn, Bạch Cơ cũng sẽ có ngàn cách lấy được cung Thiên Xu. Nguyên Diệu lại hỏi, việc còn lại là gì? Về Phiêu Miểu Các nhờ A Phỉ làm một việc, để kết thúc. Nhân quả của Nghiên Mực Hạt Đào, Nguyên Diệu nói, đã qua nửa đêm rồi, ngươi một mình làm hai việc thời gian quá gấp, ta dù sao cũng không ngủ được, chi bằng thay ngươi về Phiêu Miểu Các nhắn lại cho A Phỉ cô nương. Bạch Cơ vui mừng nói, như vậy rất tốt. Bạch Cơ thổi nhẹ một hơi về phía Nguyên Diệu, vẫy tay. Hiên Chi lại đây. Nguyên Diệu đứng dậy bước đến cửa sổ. Một Nguyên Diệu khác nằm xuống giường ngủ. Nguyên Diệu không mở cửa trực tiếp xuyên qua tường đứng bên cạnh Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi, ngươi về nói với A Phỉ, ma núi thổi đèn, yêu quái huyền bí, hóa thành xuân đỏ, đào nở thắm tươi, hoa như gương phản chiếu, duyên cạn mộng mơ, móc lường chấm, có nghĩa là gì? Nguyên Diệu không hiểu lời nhắn của Bạch Cơ. Bạch Cơ cười nói, A Phỉ sẽ hiểu, Hiên Chi chỉ cần truyền lời là được. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu đáp, Bạch Cơ lại nói, nếu Phiêu Miểu Các không có việc gì thì bảo Ly Nô ngày mai cũng đến đây. Ngày mốt là Tết Trùng Dương rồi, nó ở lại một mình trong Phiêu Miểu Các sẽ cảm thấy cô đơn. Được, Nguyên Diệu đáp, Vương Quý và Chu Mặc đã ngủ, còn Vương Duy vẫn ngồi trước đèn trong thư phòng, có lẽ hắn đang chờ Đào Uyên Minh. Bạch Cơ và Nguyên Diệu dẫn ngựa ra khỏi chuồng. Mỗi người cưỡi một con rời khỏi biệt viện. Khi đến ngã ba, Nguyên Diệu lo lắng gặp phải Đào Ngột trên đường và liệu có thể vào thành Trường An vào ban đêm hay không. Bạch Cơ nói, không sao, Đào Ngột không nhìn thấy ngươi, tường thành cũng không ngăn được ngươi. Nhớ mang lời nhắn đến trước khi trời sáng. Được, nhưng tiểu sinh e rằng trước khi trời sáng không thể quay lại biệt viện, có sao không? Nguyên Diệu lo lắng hồn mình không thể trở lại thân xác. Bạch Cơ cười nói, đừng lo, trời sáng là ngươi sẽ quay lại. Bạch Cơ và Nguyên Diệu chia tay, một người đến Am Lăng Tiêu, người kia đến Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu cưỡi ngựa chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã đến cổng Khải Hà. Hắn xuyên qua cổng thành đóng kín như thể không có trở ngại gì, binh lính canh gác cũng không nhìn thấy hắn. Nhưng Thần Đồ và Úc Lũy đứng hai bên cổng thành lại nhìn thẳng vào hắn. Thần Đồ với vẻ mặt dữ tợn, Úc Lũy với ánh mắt hung ác, khiến hắn sợ hãi, vội vàng giục ngựa đi qua, không dám nhìn lâu. Thần Đồ nhìn bóng dáng nhỏ bé của hắn khuất xa, thè lưỡi răn nói. Sao thư sinh đó chỉ còn lại linh hồn, thân xác hắn không phải bị con rồng mà chúng ta không được nói tên ăn mất rồi đó chứ? Úc Lũy mắt như điện nói, theo ta, thân xác hắn vẫn còn nhưng trái tim đã sớm bị rồng nuốt mất rồi. Ừ, rồng kia đáng sợ quá, ừ, thật kinh khủng. Khi Nguyên Diệu trở lại Phiêu Miểu Các, hắn không kìm nổi ngựa, cả người lẫn ngựa cùng xuyên qua cửa sông thẳng vào đại sảnh. Con ngựa khỏe mạnh lao vào bức tranh, Bách Mã Đồ, trên tường rồi biến mất. Nguyên Diệu ngã xuống đất nhưng không thấy đau. Hắn đứng dậy mò mẫm đến quầy thắp đèn dầu. Đại sảnh vẫn như lúc hắn rời đi, mọi thứ quen thuộc đến lạ. Mặc dù trong Phiêu Miểu Các, chỗ nào ánh đèn không chiếu tới đều có yêu ma tụ tập, mỗi món bảo vật trên kệ đều có yêu quái kỳ dị cư trú, nhưng Nguyên Diệu vẫn cảm thấy an tâm, ấm áp, như trở về nhà. Nguyên Diệu cầm đèn đi về phía sân sau, khi qua gian trong hắn vào gọi Lino dậy, nhưng không thấy Lino, thậm chí chăn đệm cũng không trải trên đất. Lino đi đâu? Nguyên Diệu thắc mắc đi đến sân sau, cảnh tượng trước mắt khiến hắn há hốc miệng. Dưới ánh trăng, khu vườn vốn đẹp đẽ trở nên lộn xộn. Không biết ai treo đầy cờ chiêu hồn trắng trong vườn, thắp đầy nến hương, vẽ bùa chú kỳ lạ trên cỏ. Cờ trắng phấp phới trong gió, hương khói ngập trời, trên cỏ vẽ bùa chú, lễ vật chất đống, sự u ám đáng sợ không nói nên lời. Một con mèo đen nằm ngủ say dưới hành lang, bụng tròn quay bốn chân giơ lên trời. Trên trán nó buộc một dải vải có họa tiết thái cực, bên cạnh chân nó đặt hai cuốn sách, một cuốn mở ra là Chiêu Hồn Thuật, một cuốn đóng lại là Luận Ngữ. Lino đang làm gì? Sao sân sau lại bị biến thành như thế này? Nguyên Diệu không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng không có thời gian bận tâm, cố gắng bước qua khu vườn lộn xộn đi đến bên cây đào. Nguyên Diệu chỉnh lại áo, lễ phép nói, A Phỉ cô nương, Bạch Cơ nhờ tiểu sinh mang vài lời đến cô, người ấy có việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá đào tản ra, A Phỉ ló ra từ cây đào, xinh đẹp và kiều diễm. A Phỉ nhẹ nhàng nói, Nguyên công tử cứ nói. Nguyên Diệu lắc lư đầu nói, ma núi thổi đèn, yêu quái huyền bí, hóa thành xuân đỏ, đào nở thắm tươi, hoa như gương phản chiếu, duyên cạn mộng mơ. A Phỉ nghe xong, lúc đầu có vẻ nghi ngờ nhưng sau khi nghĩ một lúc, dường như đã hiểu ra. A Phỉ hỏi Nguyên Diệu, Bạch Cơ còn dặn gì nữa không? Nguyên Diệu đáp, nàng nhờ tiểu sinh bảo Lino lão đệ đến nhà ma cật đón Tết trùng dương. A Phỉ cười nói, hiểu rồi, xin nhắn lại với Bạch Cơ, A Phỉ nhất định sẽ làm xong, lúc đó sẽ dùng hoa đào làm dấu hiệu. Nguyên Diệu tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu nói, được, tiểu sinh nhất định sẽ nhắn lại. A Phỉ mỉm cười rồi biến mất trong bóng đêm. Nguyên Diệu lại cố gắng vượt qua các chướng ngại, quay lại hành lang đánh thức Lino. Lino lão đệ, dậy đi. Mèo đen mở mắt, thấy Nguyên Diệu thì nhảy bật dậy. Ồ, thư sinh đã về rồi. Chủ nhân đâu? Chủ nhân chưa về sao? Nếu Bạch Cơ trở về, thấy sân sau biến thành như thế này chắc sẽ tức giận mà treo Lino lên đánh trăm roi mất. Nguyên Diệu nghĩ thầm, hắn kể lại ngắn gọn những gì xảy ra ở nhà Vương Duy cho Lino nghe và truyền đạt lời của Bạch Cơ. Lino tức giận, quá đáng, đào ngột dám cắn chủ nhân, để ta đi xé nó ra ăn cho bỏ ghét. Nguyên Diệu nói, đào ngột không dễ xé đâu, Lino lão đệ đừng hành động hấp tấp, Bạch Cơ có vẻ có cách đối phó với nó. Nhưng Lino lão đệ đang làm gì vậy? Sao lại biến sân sau thành bộ dạng âm u đáng sợ thế này? Mèo đen liếc nhìn Nguyên Diệu, ngập ngừng rồi nói, ta đang chiêu hồn từ Hoàng Tuyền địa phủ. Chiêu hồn ai? Nguyên Diệu tò mò, chiêu hồn cha ngươi. Nguyên Diệu kinh ngạc, ngươi chiêu hồn cha ta làm gì? Mèo đen gãi đầu. Trước đó ta lỡ tay đốt cháy cuốn Luận Ngữ của ngươi, ngươi rất giận nói rằng trong sách có bút tích của cha ngươi. Ta đã đi mua một cuốn Luận Ngữ mới, định triệu hồn cha ngươi về để viết lại những dòng chú thích rồi trả lại cho ngươi. Ta không muốn nợ ai cái gì cả. Nguyên Diệu như bị sét đánh, đứng sững một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng nhặt cuốn luận ngữ trên đất lên lật xem, nhưng chỉ thấy một cuốn sách mới tinh, hoàn toàn không có chữ viết nào. Mèo đen bên cạnh giải thích, có thể cha ngươi đã đầu thai rồi, ta không chịu được hồn ông ấy. Nguyên Diệu mặt mày xám xịt, đặt sách xuống, tức giận bóp cổ Lino. Dù cho cha ta vẫn còn ở Hoàng Tuyền cũng không được quấy rầy ông ấy vì chuyện nhỏ này, nhưng Nguyên Diệu lúc này chỉ là một linh hồn, dù giận dữ đến mấy cũng không bóp được cổ Lino. Lino thấy vậy, vươn cổ ra nhắm mắt lại. Được thôi, chỉ cần ngươi không giận nữa, ta tối nay không phản kháng để ngươi bóp thoải mái. Nguyên Diệu bóp không được, bèn bỏ mặc nó, quay về phía hương nến và cờ chiêu hồn trong sân cúi lại mấy lần, coi như xin lỗi vong linh cha mình. Mèo đen gãi đầu, vẫn không hiểu mình đã làm sai điều gì. Thấy trời không còn sớm, Nguyên Diệu chuẩn bị quay về nhà Vương Duy. Lino bảo Nguyên Diệu đợi nó một chút, để nó dọn dẹp sân sau xong rồi cùng đi. Nguyên Diệu vẫn còn giận Lino, không chịu đợi, định đi trước. Lino đảo mắt lấy một cây hương, cắm vào gấu áo của Nguyên Diệu. Nguyên Diệu không thể động đậy cũng không thể rút cây hương ra, đành phải đợi Lino. Lino vừa dọn dẹp sân sau, vừa lải nhải. Phiền phức quá, từ nay ta không đọc sách nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết chữ cũng chẳng có gì hay ho, ta không biết chữ vẫn vui vẻ sống hơn 1.500 năm. Những người biết chữ mỗi ngày tự tìm phiền toái, chưa chắc sống được trăm năm. Người nói có đúng không hả mọt sách? Nguyên Diệu bị hương cắm tại chỗ, ngồi khổ sở trên đất, vẫn còn giận Lino nên cố tình không đáp. Lino cũng không bận tâm, tiếp tục vừa dọn dẹp vừa tự nói một mình. Khi tia sáng đầu tiên của buổi sáng lên, dù bị giam cầm, Nguyên Diệu cũng biến mất. Lúc này Nguyên Diệu mới hiểu, Bạch Cơ sợ hắn không kịp quay lại lúc trời sáng, nên đã sớm thực hiện thuật hồi hồn. Lino nhìn Nguyên Diệu biến mất, thở dài, hầy, uổng gông quá, hóa ra, chủ nhân đã sớm thi triển thuật hồi hồn. Nguyên Diệu biến mất ở Phiêu Miểu Các, đồng thời đã ở trong phòng khách nhà Vương Duy. Hồn phách của hắn hợp nhất với thân thể, như thể tối qua chưa từng rời khỏi biệt viện. Nguyên Diệu thức dậy, mở cửa bước ra, trời đã sáng, gió buổi sáng rất dễ chịu, Vương Quý và Chu Mặc cũng dậy. Một người đang quét dọn sân, một người đang nấu ăn trong bếp. Nguyên Diệu nhìn vào thư phòng, bên trong rất yên tĩnh, Vương Duy hình như vẫn chưa dậy. Vương Quý nói, Lang Quân ngồi cả đêm, khóc đỏ cả mắt, mới vừa ngủ. Tối qua, hình như ma không xuất hiện, không biết, nó có còn xuất hiện nữa không? Nghe vậy, trong lòng Nguyên Diệu có hơi buồn bã. Nguyên Diệu rửa mặt xong, đi tìm Bạch Cơ, phát hiện nàng vẫn chưa quay lại, không khỏi có hơi lo lắng. Sau khi ăn sáng xong, Nguyên Diệu ngồi trong sân phơi nắng, ngẩn ngơ. Nguyên Diệu vô tình quay đầu, thấy một nam nhân mặc áo đen đứng trong đám cúc, hình như là Đào Uyên Minh. Đào Uyên Minh mỉm cười với Nguyên Diệu, ánh mắt buồn bã, rồi biến mất. Nguyên Diệu vội vàng đứng dậy, chạy đến bên hoa cúc. Đào tiên sinh, có phải ông không? Gió thổi qua, hoa cúc vàng như sóng, trong một bông hoa cúc nở rộ, làm lộ ra một mảnh nhỏ của nghiên mực hạt đào. Sao trong hoa cúc lại có nghiên mực hạt đào to bằng viên đá? Chẳng lẽ là rơi từ đêm qua? Nguyên Diệu rất bối rối, hắn nhặt viên nghiên mực lên, định đợi Vương Duy tỉnh dậy rồi giao cho hắn. Ngoài biệt viện, trên cầu đá một cô nương áo trắng cưỡi ngựa đi qua. Nàng dừng ngựa lại nhìn vào biệt viện, trên lưng ngựa treo một cây cung lớn đen bóng, trên thân cung khắc chữ đỏ như chu sa, cùng các biểu tượng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Bạch Cơ thấy Nguyên Diệu ngồi trong sân uống trà ngẩn ngơ, mắt đảo một vòng, cười. Hay là, thử xem cung thiên su. Bạch Cơ rút cây cung thiên su, tay trái nâng cung, tay phải xòe ra dưới ánh mặt trời. Ánh nắng tụ lại trên bàn tay của Bạch Cơ thành một mũi tên ánh sáng, rực rỡ như nước chảy. Bạch Cơ giương cung, nhắm vào búi tóc của Nguyên Diệu, nhưng nghĩ lại sợ Nguyên Diệu giận, nên hạ cung xuống nhắm vào tách trà bên cạnh hắn. Vút. Mũi tên ánh sáng rời dây cung, bay về phía tách trà. Mũi tên ánh sáng xuyên qua tách trà, bùm, một tiếng vỡ thành mảnh vụn, nước trà bốc cháy dữ dội. Nguyên Diệu kinh hãi, sao vô duyên vô cớ tách trà lại vỡ rồi? Tại sao nước trà lại bốc cháy? Nước trà đâu phải dầu, sao lại cháy được? Nguyên Diệu há hốc miệng, ngồi ngây ra cho đến khi lửa lan lên tay áo, hắn mới phản ứng lại nhảy dựng lên, lúng túng dập lửa. Hi hi, Bạch Cơ đứng trên cầu cười trộm. Nguyên Diệu nghe tiếng cười, quay đầu lại thấy Bạch Cơ đang cười quỷ quyệt trên cầu đá, lập tức hiểu ra điều gì. Nguyên Diệu chạy đến bên hàng rào tre, giận dữ nói với Bạch Cơ. Ngươi lại trêu đùa tiểu sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cơ cưỡi ngựa tiến lại gần, cười nói. Ta đang thay trời phạt hiên chi. Nguyên Diệu ngơ ngác, tiểu sinh chưa bao giờ làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tại sao trời lại phạt tiểu sinh? Bạch Cơ nói, trời nắng đẹp, thu cao gió mát, thời gian tốt như vậy, ngươi lại nhăn nhó ngẩn ngơ, đúng là quá đáng. Phí hoài thời gian là tội lớn nhất trên đời, nên bị trời phạt. Nguyên Diệu ngẩng đầu nhìn quanh, thấy nước suối trong như ngọc, cánh đồng vàng óng, xa xa có những người nông dân đang cần mẫn làm việc, khói bếp từ các làng xóm bay lên, phong cảnh thôn quê yên bình đẹp đẽ. Nguyên Diệu có hơi xấu hổ, cảm thấy Bạch Cơ nói đúng, ngày thu đẹp như vậy thật sự không nên để trôi qua trong buồn bã. Nguyên Diệu nói, cảm ơn Bạch Cơ đã nhắc nhở, tiểu sinh không nên buồn bã phí hoài thời gian. Bạch Cơ bước vào sân, đưa dây cương ngựa cho Nguyên Diệu. Vậy thì hiên chi hãy đi làm việc để không phí hoài thời gian. Đầu tiên là dắt ngựa vào chuồng, pha một ấm trà thơm, rồi đi lấy một ít chu sa, một cây bút lông, một bao tên. Nếu không có chu sa thì máu gia cầm cũng được. Mặt Nguyên Diệu tái xanh. Xin đừng dùng việc sai bảo linh tinh để làm phong phú cuộc sống của tiểu sinh. Hi hi. Bạch Cơ cười quỷ quyệt. Nguyên Diệu dẫn ngựa vào chuồng. Nhờ Chu Mặc pha một ấm trà rồi lấy một ít điểm tâm cho Bạch Cơ. Sau đó đi tìm chu sa, bút lông và bao đựng tên. Bạch Cơ ngồi trong sân nhàn nhã ăn điểm tâm. Nguyên Diệu bận xong rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Nhìn cây cung đen nhánh đó. Bạch Cơ, đây là cung thiên su sao? Bạch Cơ gật đầu, đúng vậy, tên đâu, chỉ có cung mà không có tên sao? Bạch Cơ uống một ngụm trà, nói, ba mũi tên nhật, nguyệt, tinh đều không phải là mũi tên có hình, mắt thường không thấy được. Nguyên Diệu gãi đầu, không thấy được mũi tên ư? Bạch Cơ cười nói, đúng vậy, không thấy được mũi tên. Uống hết trà, ăn xong điểm tâm, Bạch Cơ bắt đầu dùng chu sa vẽ trận bùa trên mặt đất. Trận bùa vẽ xong, nàng đặt bao đựng tên vào trung tâm trận bùa rồi vào trong phòng khách đi ngủ. À, mệt quá, phải đi ngủ một giấc đã. Nguyên Diệu nhìn trận bùa chu sa, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm thấy ánh mặt trời trong trận bùa rất chói mắt, như thể tất cả ánh sáng mặt trời đều tụ lại trong trận bùa, như dòng nước chảy vào bao đựng tên. Buổi chiều, Lino mang rượu hoa cúc, bánh trùng dương và một con cá chép lớn đến. Lino cười nói với Nguyên Diệu, mọt sách, ta đến ăn lễ trùng dương đây. Nguyên Diệu vẫn còn giận không để ý đến Lino, phất tay áo bỏ đi. Lino cười khẩy một tiếng, cũng không để bụng. Chiều tối khi mặt trời lặn, Bạch Cơ thu bao đựng tên trong trận bùa chu sa. Nàng buộc chặt bao đựng tên bằng da, như sợ thứ bên trong sẽ tràn ra. Nguyên Diệu hỏi, trong bao đựng tên này có gì? Ánh sáng mặt trời, Bạch Cơ đáp, ánh sáng mặt trời ư? Đúng vậy, ban đêm không có ánh sáng mặt trời, nên ban ngày phải thu ánh sáng mặt trời lại để dùng vào ban đêm. Bạch Cơ thu dọn bao đựng tên, kéo Nguyên Diệu đi ăn cơm. Đi nào Hiên Chi, đi ăn cơm thôi. Tối qua không gặp được Đào Uyên Minh, Vương Duy vô cùng buồn bã suy sụp. Hắn không có khẩu vị, hầu như không động đến đũa. Bạch Cơ thấy vậy thì cười nhạt, Vương Duy nhìn món ăn trên bàn gỗ, cau mày, sao hôm nay toàn là món cá vậy? Chu Mặc đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ nói, hôm nay tất cả món ăn đều do người hầu của Bạch Cơ cô nương. Cái gã tên là Lino làm, hắn chỉ làm cá thôi. Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, một con mèo đen ngồi xổm trên bếp ăn cá nướng, uống canh cá tươi ngon, vô cùng thỏa mãn và thoải mái. Lino cũng không để ý, tiếp tục vừa dọn dẹp vừa tự nói chuyện một mình. Sau bữa tối, Vương Duy lại tự nhốt mình trong thư phòng, hắn ngồi dưới đèn viết gì đó. Trăng lưỡi liềm lên cao, sao sáng lấp lánh. Bạch Cơ nhìn bầu trời đêm, rất hài lòng. Tối nay có trăng có sao, thật tốt. Bạch Cơ bước vào thư phòng của Vương Duy, nói chuyện với hắn một lúc. Khi nàng bước ra, Đào Uyên Minh cũng bước ra. Hình bóng của Đào Uyên Minh rất mờ nhạt, như thể một cơn gió thổi qua sẽ làm tan biến không dấu vết. Nguyên Diệu thấy trong thư phòng không có động tĩnh. Đèn cũng tắt, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ma Cật đâu rồi? Bạch Cơ nói, Ngủ rồi, việc sắp tới rất nguy hiểm. Đào tiên sinh không muốn Vương công tử đi. Đào Uyên Minh quay đầu nhìn thư phòng tối om, yếu ớt cười. Ta không muốn ma cật gặp nguy hiểm. Có lẽ đây là lần cuối cùng ta xuất hiện. Vừa rồi, Bạch Cơ đã nói với Vương Duy trong thư phòng rằng, nàng có thể khiến Đào Uyên Minh xuất hiện. Vương Duy lấy ra một mẩu nghiên mực hạt đào nhỏ như đầu ngón tay. Bạch Cơ mài nó trong nghiên, Đào Uyên Minh đã xuất hiện. Bạch Cơ nói, nàng sẽ đi giết chết Đào Ngột, hy vọng Đào Uyên Minh sẽ làm mồi nhử, dụ Đào Ngột ra. Vương Duy không muốn Đào Uyên Minh mạo hiểm, nhưng Đào Uyên Minh đã đồng ý, bởi vì nếu có thể giết chết Đào Ngột, Vương Duy sẽ an toàn. Vương Duy kiên quyết muốn đi cùng Đào Uyên Minh, nhưng Đào Uyên Minh không đồng ý, Bạch Cơ cũng không muốn Vương Duy đi nên đã để hắn ngủ. Đào Uyên Minh biết chuyến đi này hiểm nguy, có thể không gặp lại Vương Duy nữa, nên đã dùng nghiên mực hạt đào viết một bài thơ, như lời từ biệt Vương Duy. Bạch Cơ định đi đâu? Nguyên Diệu hỏi. Đi giết Đào Ngột, lần này quá nguy hiểm nên ta không mang Hiên Chi đi đâu. Bạch Cơ cười nói, Bạch Cơ mang theo cung Thiên Xu, đeo bao đựng tên, rồi cùng Ly Nô và Đào Uyên Minh xuất phát. Cách chương.